Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 207, thứ nữ trọng sinh, 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Phong Nguyệt chỉ đăng trên chuanwiki.com, Phong Nguyệt ngồi ép, thời gian trôi qua, Dạ Chu đi cùng đường quả khắp đại lục dù trải qua vô vàn bí cảnh nguy hiểm, cả hai vẫn đi cùng nhau. Chẳng cần biết nguy hiểm đến mức nào, hai người hợp tác cũng có thể để chuyện lớn hóa nhỏ. Anh họ, 500 năm rồi, đường quả vẫn mang dáng vẻ như cũ. Cô đã là nguyên đế viên mãn, chỉ một bước nữa có thể xé rách hư không? Cô nhìn người trước mặt vẫn tà áo đỏ ấy, vẫn gương mặt tuấn mỹ ấy, trăm năm nhìn không chán. Nụ cười trên mặt chàng chiếu vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy ấm áp, vết thương lòng qua vô số thế giới dịu đi một chút. Chàng nói đi cùng cô là thật sự đi cùng cô không thể không động lòng. 500 năm cô cũng trao tình cảm chân thành cho chàng. Chắc chàng cũng cảm nhận được, tuổi thọ của nguyên chủ là 550. Cô đã hơn 530, mười mấy năm nữa sẽ rời đi. Đây là quy tắc cô có thể rời đi sớm, mà hoãn lại thì nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm. Chàng có thể nói cho ta biết vì sao cảnh giới của chàng mấy trăm năm qua không tăng lên. Đường quả nhìn Dạ Chu, với thiên phú của chàng hẳn là phải sớm đến cảnh giới nguyên đế viên mãn. Nhưng chàng vẫn ở nguyên đế hậu kỳ. 500 năm trước là nguyên đế hậu kỳ, giờ vẫn là nguyên đế hậu kỳ, không tăng lên chút nào. Dạ Chu cười khổ, trong lòng có chấp niệm tu vi không tăng được, nhưng ta cũng không để ý nữa, có thể được ở bên cạnh nàng ta đã thấy đủ rồi. Lần đầu tiên đường quả nghe thấy Dạ Chu nói mình có chấp niệm. Cô tò mò, chấp niệm gì, ta cảm thấy có lỗi với nàng, muốn ở bên nàng. Ta sợ tu luyện nhanh quá sẽ xé rách hư không mà đi kết quả. Dạ Chu buông tay, kết quả là tu vi không tăng lên được. Chàng cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng không để ý, chàng không nghĩ biện pháp ư, hiện tại ta không sớm thì muộn cũng có thể xé rách hư không. Cảnh giới nguyên đế hậu kỳ có thể sống đến 1000 năm. Nếu Dạ Chu vẫn không đột phá, chỉ còn có 500 năm nữa. Cô tuy thù dai nhưng cũng không hy vọng Dạ Chu trì trệ không tiến. Không cần thiết, chỉ cần cô tốt là chàng cũng tốt, chẳng biết từ bao giờ, mong ước của chàng đã thay đổi, chỉ muốn một lòng bảo vệ cô. Chàng nỡ để ta đi một mình. Ta cũng lo lắm, Dạ Chu bất đắc dĩ, nhưng tu vi vẫn không tăng lên, chàng nghĩ, lỡ cô xé rách hư không mà đi còn lại mình chàng, tu vi của chàng vẫn vậy. Đường quả cao mày, cô không muốn thế, Dạ Chu nên xé rách hư không, cô không định thay đổi cái kết này. Thêm nữa, cô cũng không ở bên Dạ Chu lâu được. Đột nhiên mặt cô sáng lên, chàng qua đây ta nói cho chàng nghe cái này. Gì thế, chỉ cần chàng cùng ta xé rách hư không, cùng đến một thế giới mới ta sẽ thành thân với chàng, thế nào? Nếu Dạ Chu không thể tiến bộ cô đành phải nghĩ cách khác. Cô vừa mới nghĩ xong đã cảm giác Dạ Chu là lạ, sau đó, nguyên khí xung quanh điên cuồng lao vào thân thể Dạ Chu. Chàng tươi cười nhìn cô, đường quả cảm thấy mình vừa bị lừa. Nàng đừng đi, Dạ Chu cầu khẩn, ta không nghĩ nàng sẽ quyết định như thế. Ta chỉ là thề với trời, nếu nàng không chấp nhận thành thân với ta ta sẽ không thể xé rách hư không. Chuyện này cũng đã lâu rồi. Cách chương.